phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tiến tiền 10 khó khăn. Bóng đêm chính nùng, một vòng trăng tròn dắt ở không trung. Gió đêm nhẹ phẩy, Lạc Ly nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói tiếp tục hỏi. Các ngươi liền chưa từng gặp qua đại hình thú triều sao? Không có, nếu gặp qua đại hình thú triều ngươi hiện đang nhìn đến có lẽ liền là của ta thi thể, Lâu Mộ Yên. Vui đùa nói, nàng tự nhiên là sẽ không bại lộ Mặc Diễm năng lực. Các ngươi vận khí thật tốt a. Lạc Ly cười nói, bất quá trận đấu trong không gian tụ tập đại hình thú triều đa số đều phải trung tâm thành hoặc là trọng đại thành trì phụ cận mới có. Các ngươi phía trước chưa từng gặp qua coi như là bình thường, phía trước tị nạn thành trì chính là đại thành đi, Lâu Mộ Yên hỏi, Lạc Ly gật gật đầu, nhắc nhở nói, qua tòa thành này chỉ đề nghị các ngươi vẫn là đừng đuổi đêm lộ. Nơi này ở cùng tiếp theo tòa đại thành trên đường ban đêm thú triều chẳng những phát sinh thường xuyên, còn khả năng sẽ có đại hình thú triều xuất hiện ân. Đa tạ nhắc nhở, Lâu Mộ Yên cũng không phải e ngại đại hình thú triều. Dù sao có thực nhân huyết thứ đằng vương mấy con yêu sủng ở đàn thương lực lại nhiều cường nàng biết, nhưng đại hình thú triều cơ bản đều là từ thất giai yêu thú chủ đạo. Này liền có chút phiền phức, nếu của nàng tu vi tăng lên tới kiếm hoàng nhưng là có thể cùng thất giai yêu thú một trận chiến. Không thua năng lực, xem ra tăng lên thực lực vẫn như cũ khẩn cấp, không cần khách khí như thế, Lạc Ly cười cười. Các ngươi luôn luôn đều ở phía trước đại thành săn thủ yêu thú kiếm lấy tích phân. Lâu Mộ Yên bắt đầu hỏi lại, Lạc Ly trả lời, ân. Tới tham gia trận đấu không ít quốc gia chiến đội đều sẽ cố định ở một tòa thành trì lý hoạt động. Một đoạn thời gian mới có thể đổi hạ một thành trì, các ngươi ở tòa thành này chỉ ngây người bao lâu, đã gần một tháng, chúng ta mấy ngày gần đây liền muốn đổi thành trì, nơi này phụ cận thâm sơn yêu thú đều bị bọn họ liệp sát không sai biệt lắm, thêm vào vấn đề thời gian, bọn họ cũng hẳn là thay đổi. Muốn ở một tòa thành trì lâu đãi nhu phải chú ý chút gì đó sao? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, chớ chọc thượng chiếm lĩnh thành trì đại quốc là được, thông thường đại thành trì đều bị đại quốc cùng siêu cường quốc chiến đội chiếm lĩnh. Khác quốc gia kiếm sư có thể tiến vào, nhưng nếu dám thưởng sát yêu thú, kết cục đa số đều là tử, Lạc Ly nói. Kia hậu kỳ tích phân không là liền đều nắm giữ ở đại quốc cùng siêu cường quốc trong tay. Không cho phép cái khác quốc gia thưởng sát yêu thú. Khác quốc gia căn bản kiếm không xong tích phân. Lạc Ly biết Lâu Mộ Yên đến từ tiểu quốc rất nhiều quy củ không biết. Đối nàng ấn tượng cũng không tệ vì thế giải thích một phen. Mỗi lần thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái tiền trăm tên cơ bản đều đến từ đại quốc cùng siêu cường quốc chiến đội, trong đó vòng thứ nhất trận đấu càng xông ra, liền là vì đại gia ăn ý tuần hoàn theo loại này bá đạo cường thế nguyên tắc. Để bảo toàn thống nhất lợi ích, Lạc Ly nói thẳng bẩm báo. Đây là thuộc loại đến từ siêu cường quốc tự tin cùng lấy thân câu đến lo lắng. Hắn nhưng là không nghĩ muốn ở Lâu Mộ Yên trước mặt khoe khoang. Chính là nói cho nàng một chuyện thực cùng cách sinh tồn. Mỗi một giới đều là như thế, liền không có trung tiểu quốc phá vây sao? Lâu Mộ Yên thần sắc như trước lạnh nhạt hỏi, cũng không phải là không có, nhưng là rất ít, mỗi cách mấy giới ngẫu nhiên sẽ có một hai chỉ hắc mã đội ngũ xuất hiện chen vào tiền 100. Danh, Lạc Ly lại bổ sung một câu, nhưng là tự đại lục tranh phách tái bắt đầu tới nay. Trận chung kết tiền 10 tên nhân chỉ có 2 lần có trung tiểu quốc kiếm sư xông vào quá. Thứ tự còn đều chưa từng ra tiền ngũ, Lâu Mộ Yên lúc này cũng minh bạch muốn ở đại tái chung mỗi. Một luân đều thăng cấp đến tiền 10 khó khăn. Các nàng trung tiểu quốc kiếm sư đối mặt cũng không chỉ có chính là một cái đại quốc hoặc là siêu cường quốc chiến đội, các nàng muốn đối mặt là toàn bộ. Bất quá khó khăn cũng không ý nghĩa nàng sẽ lùi bước. Của nàng tính tình từ trước đều là càng chiến càng dũng. càng có khiêu chiến mới càng có động lực, cùng ý tứ không là Trung tiểu quốc trong lúc đó cũng kết minh sao? Đại quốc trong lúc đó có thể ăn ý có ước định. Trung tiểu quốc trong lúc đó chiến đội chắc hẳn cũng sẽ kết minh. Lạc Ly cười trả lời, tự nhiên có, bất quá cũng rất có nhiều trung tiểu quốc đến cuối cùng sẽ chọn phụ thuộc vào đại quốc. Cam đoan ở cuối cùng thứ tự tiến lên thượng sẽ không điếm để, mục tiêu của ngươi là cái gì? Lạc Ly luôn cảm thấy nàng cũng không hội giới hạn cho đệ 49 danh. Lâu Mộ Yên khóe môi cầm mặt tự tin chói mắt tươi cười. Tiền 10, nghe xong lời nói của hắn không ít kiếm sư đều lộ ra không biết tự lượng sức mình ánh. Mắt, bọn họ không phủ nhận này thiếu nữ thực lực quả thật xếp thượng trung thượng du. Có thể tưởng tượng cùng siêu cường quốc cùng đại quốc tinh anh chiến đội tranh đoạt tiền 10 sợ là. Rất ý nghĩ kỳ lạ điểm mà Ni Lạc Diệp bước chân dừng một chút. Phục lại tiếp tục đi trước, bọn họ tốc độ chưa có tới khi như vậy mau. Nhưng cũng không chậm mà Ni đối Lâu Mộ Yên mục tiêu hắn không có giống những người khác liếc mắt. Một cái hèn mọn hoặc là cười nàng không biết lượng sức. Ở trong mắt hắn không dám nghĩ không dám làm kiếm sư vĩnh viễn thành không song cường giả. Lâu Mộ Yên đã cụ bị một cường giả nên cụ bị tâm tính cùng thực lực. Như không ngoài ý muốn, chắc hẳn sẽ trở thành một lần hắc mã. Vậy cầu chúc ngươi thành công, Lạc Ly ngẩn ra. Bên môi phân ra dập dờn mặt tươi cười, trong lời nói không có khinh thị, cái cô gái này nhưng là thật sự dám tưởng, đến từ siêu cường quốc hắn tuy rằng cũng có tranh tiền 10 tên ý tưởng. Khả vì bản thân định ra mục tiêu lại chính là vọt vào tiền 20. Hắn cũng không có cảm thấy Lâu Mộ Yên ý tưởng hồn nhiên. Dám tưởng mới dám là money ở trên điểm này, hai huynh đệ ý tưởng nhưng là nhất trí. Đa tạ, cùng Lạc Ly hàn huyên như vậy nửa ngày, Lâu Mộ Yên đối của hắn ấn tượng cảm quan cũng tốt thượng không ít. Này thiếu niên tâm tính thuần thẳng cũng không ngốc, càng không có kiêu căng cùng tự cao tự đại hoàn khố tật xấu. Đây là siêu cường quốc đại thế gia trung dưỡng xuất gia thiên tài đệ tử giáo dưỡng hòa phong độ. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, Lâu Mộ Yên theo hắn trong miệng biết được không ít chưa từng nghe qua tin tức. Bao gồm khác tứ đại siêu cường quốc chiến đội tình huống. Đi đến thành trì phía dưới, Lâu Mộ Yên gặp trên tường thành đứng không ít người, ánh mắt đều vượt qua thân thể của nàng thượng, nàng nhíu nhíu mày không nhìn, phỏng chừng là vì phía trước thú triều sự tình mới nhường chú ý của nàng nhiều người đứng lên. Chúng ta đi chỗ nghỉ ngơi, như vậy cáo biệt Lâu Mộ Yên đi vào thành trì sau cùng Lạc Ly mỉm cười nói. Lúc này điểm khách sạn là không rảnh phòng, đại thành trì ban ngày đều không nhất định có thể tìm được phòng. Hảo, sau này còn gặp lại, Lạc Ly nhìn ra được đến nàng không muốn cùng bọn họ cùng nhau. Cũng không lại giữ lại, sau này còn gặp lại, luôn luôn trầm mặc không nói Lạc Diệp ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên chậm rãi mở miệng. Thanh âm giống như xuân phong xẹt qua, nhẹ nhàng ôn nhu. Lâu Mộ Yên mặt mày mang cười, sau này còn gặp lại, nói xong cùng Vân Tử Mặc mấy người lập tức thượng trong thành chỗ nghỉ. Nàng nhắm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi khi, không ít người tham đầu tham não quan sát bọn họ, ngẫu nhiên còn lặng lẽ nghị luận vài câu, chính là ngại cho làm không rõ các nàng cùng Lạc chủ đoàn người quan hệ mới không dám làm càn. Mộ Yên, chúng ta ngày mai bắt đầu cần đổi thành ban ngày chạy đi sao? Vân Lan hỏi, Lâu Mộ Yên đi đến nơi nào đều sẽ bố trí cách âm trận pháp. Không cần, chúng ta vẫn là buổi tối chạy đi, gặp mấy người trong mắt có chút không hiểu. Nàng mở miệng tiếp tục nói, ban ngày yêu thú thường lui tới địa phương đã bị đại quốc chiếm lĩnh. Chúng ta cứng rắn thưởng cũng không ưu việt. Ban đêm có mặc diễm ở, đại hình thú triều tự nhiên có thể né tránh ân. Cũng chỉ như thế, ngoặc kép, hết chương.